Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119. Đáng tiếc chính là, cho nên, nhưng dù vậy, ngay từ đầu, nhưng cho dù là như vậy, nhưng, Ân, cũng bị bắt cóc, cùng lúc đó, cho nên hiện tại, ta nhớ ra rồi, Hảo, đương nhiên, cùng lúc đó, có ý tứ gì, cũng đúng, đột nhiên nói, hít sâu một hơi, hết chương.